Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 484, diệt môn. Tỷ, hai vị tiền bối thật chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Hứa Phụng ôm một tia may mắn hỏi, chính mình ba tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, thêm vào gia tộc trận pháp. Đều không phải thất tình ti một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đối thủ hiện tại đang chạy trốn. Trên đường, tùy tiện gặp gỡ hai cái thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hắn thật không có lý do gì tin tưởng hai người này tiền bối. Có thể địch nổi thất tình ti người, tuyệt đối không sai được. Ta tuy rằng chỉ có huyền châu cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng khi đó ta theo cha đi thảo đào hoa thiên. Gặp Thanh Việt môn đích môn chủ, hắn chính là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, quy thế cùng với những cái khác người là rất khác nhau. Hứa Phinh đầy mặt hối hận về. Sớm biết nàng liền quả đoán một điểm, liều lĩnh bị hai tên thánh thai cảnh tu sĩ đánh giết nguy hiểm. Cũng muốn ngăn cản Hứa Phụng theo về đi chịu chết cử động. Có thể hiện đang nói cái gì đều chậm, tì. Này hai vị tiền bối nói là đi tìm thất tình ti người lấy mạng. Hẳn là có chút chắc chắn mới phải. Tỉ như có cái gì uy lực pháp bảo mạnh mẽ. Bùa chú cái gì, liền giống chúng ta tu vi thấp kém. Có thể dùng trên cao cấp phong độn phù sau. Tốc độ như thường có thể so với thánh thai cảnh tu sĩ. Hứa Phụng bình thường an ủi chính mình. Đồng thời an ủi Hứa Phinh, việc đã đến nước này. Đáp ứng tỷ một chuyện, chỉ cần có cơ hội, người liền chính mình đào tẩu. Hứa Phinh đem tấm kia tiêu hao hơn nửa phong độn phù đưa cho Hứa Phụng, trong mắt mang theo tuyệt nhiên đạo, tỷ, thật muốn có cơ hội, chúng ta đồng thời trốn. Không phải vậy ta tu vi như thế thấp, thất tình ti tùy tiện phái cái tiên binh, đều có thể đem ta đánh giết. Hứa Phụng trong lòng là hối hận cực kỳ. Không suy nghĩ kỹ càng liền gọi dịch thần cùng Vân Hàm Yên hỗ trợ. Cái nào nghĩ đến tu vi của đối phương cũng không cao. Coi như cùng thất tình ti không có quan hệ. Cũng thực sự là đi đánh giết thất tình ti người. Có thể thực lực không đủ. Không công đi chịu chết mà thôi. Đến thời điểm lại nói, Hứa Phinh biết một khi trở lại. Muốn chạy trốn nơi nào dễ dàng như vậy. Nàng hay là ôm lòng quyết muốn chết. Mới năng lực Hứa Phụng đổi lấy một cơ hội chạy trốn, nếu không, ta cho hai vị tiền bối nói rõ ràng, nói không chắc bọn họ sẽ thay đổi chủ ý. Hứa Phụng trung quy là người thiếu niên. Ý nghĩ của hắn dễ dàng được ngoại vật ảnh hưởng, lắc lư trái phải bất định, ai, người không muốn như thế ngây thơ có được hay không? Thánh thai cảnh tu sĩ cùng chúng ta khác nhau một trời một vực. Ngươi ngay mặt nói bọn họ không bằng người, chẳng phải là tổn hại mặt mũi của bọn họ. Nói không chắc dưới cơn nóng giận, chúng ta hiện tại phải chết lại nói trở lại vạn nhất cha bọn họ vẫn không có sự. Cũng không phải là không có cơ hội trở mình, nếu làm ra quyết định, liền không muốn chần chừ. Hứa Phinh thở dài nói Hứa Phụng tâm tư linh hoạt. Không ngừng bốc lên các loại ý nghĩ, nhưng một suy tư. Đều là chút không hiện thực ý nghĩ, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, thấp thỏm trong lòng cực kỳ. Hứa gia tỷ đệ hai người. Vẫn lấy thần thức truyền âm, tự cho là làm được thiên y vô phùng há có thể biết thánh thai cảnh tu sĩ lợi hại. Đặc biệt dịch thần thức, kể cả vì là thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ Lưu Phù Phong vợ chồng thần thức truyền âm đều có thể thám. Thính. Chớ nói chi là hai cái tu sĩ cấp thấp dịch thần cùng Vân Hàm Yên đem Hứa gia tỷ đệ lời của hai người. Một chữ không rơi nghe xong đi. Có điều đều không có phản ứng gì dịch thần vội vàng chuyên nghiên cái kia viên tiên đan. Nào có ở không quản chuyện khác. Coi như là rảnh rỗi. Hắn cũng không sẽ để ý hai cái tiểu bối ở sau lưng nghị luận Vân Hàm Yên càng là như vậy. Ngực của nàng vẫn không có như vậy nhỏ hẹp. Sẽ đi cùng hai cái nông cạn tiểu bối chấp nhặt cho tới cái kia ô thiết ở Hứa gia tỷ đệ hai nhân. Khẩu trong, bị nói tới lợi hại cỡ nào, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cảm thấy chỉ đến như thế. Nhiều nhất so với phù thủy thành thất tình ti lâm diên quật cường một tí tẹo như thế một bài pháp. Bảo, ở Vân Hàm Yên toàn lực điều động, ngược lại cũng có thể phát huy 7 phần 10 uy lực. Tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, chí ít đạt đến thánh thai cảnh sơ kỳ trình độ vẻn vẹn 3 canh giờ. Vân Hàm Yên liền điều khiển một bài pháp bảo. Chạy tới Hứa gia phụ cận. Hứa gia tuy nằm ở hẻo lánh sơn mạch trong, cũng là một chỗ non xanh nước biếc thung lũng. Lúc này rất xa liền có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh hộ cốc đại trận đã phá nát. Bên trong đình đài lầu các bị hủy hơn nửa, tài nguyên tu luyện bị cướp đoạt một không, trong cốc các nơi đều là thi thể. Gộp lại đến có hơn 100 cụ. Đại đa số còn tàn khuyết không đầy đủ có hơn 10 người. Là huyền châu cảnh tu vi, lúc này lại đều khí tức hoàn toàn không có. Cái khác thì lại đều là chút an lô cảnh, hóa khí cảnh, thậm chí là không hề tu vi người. Ngược lại tuyệt đại đa số đều là Hứa gia người phụ cận một ít tu chân thế lực. Đều chỉ có thể phái người rất xa nhìn, cũng không dám tới gần. Bằng không lấy thất tình ti phong cách hành sự, e sợ sẽ tay vạ tới cá trong chậu. Lúc này bên trong sơn cốc còn có 10 cái người sống, 8 tên huyền châu cảnh tiên binh, chính đang bên trong thung lũng tìm kiếm. Ngoại trừ đem giả chết hoặc là vì là chết người toàn bộ đánh giết ở ngoài, còn có một người nhiệm vụ chính là cướp đoạt tài nguyên tu luyện cùng bảo vật giữa không trung. Một dâu quay nón đại hán, đang cùng một tên sắc mặt khô vàng người trung niên đối lập. Dâu quay nón đại hán chính là lục thủy thiên thất tình ti tiên sứ Ô Thiết. Sắc mặt khô vàng người trung niên, nhưng là Hứa gia cung phụng Khương Vu. Ô Thiết, ngươi vì sao không giữ lời hứa? Khương Vu khô vàng mặt, lúc này càng thêm khó coi, đối với ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ. Ta vì sao phải thủ tín dùng? Hứa gia đối với ngươi có thể không tệ, ngươi nhưng làm hại Hứa gia cả nhà bị đồ. Ô Thiết nghĩa chính ngôn từ lộ làm ra một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt. Khương Vu tức giận đến nói không ra lời. Hắn mặc dù là chủ động tìm tới Ô Thiết đem Hứa gia tiêu diệt, nếu như những người khác nói như vậy hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, có thể Ô Thiết cái này kẻ cầm đầu hiện tại đến răn dạy hắn, quả thực để hắn tức điên. Trên đời dĩ nhiên có như thế vô liêm sỉ người, nhanh lên một chút. Đem tiền đan giao ra đây, bằng không ngươi chính là cấu kết Hàn Băng Tà tu chủ mưu. Ô Thiết uy hiếp nói, ta đều nói rồi. Tiền đan khẳng định là bị Hứa Phụng cùng Hứa Phinh mang đi. Hứa ra người nếu ở để bọn họ đào tẩu, làm sao không thể đem tiên đan vật trọng yếu như vậy cho mang tới. Người hiện tại đuổi theo vẫn tới kịp, Khương Vu bất đắc dĩ giải thích. Ô Thiết thực lực xác thực mạnh hơn hắn, muốn chạy trốn cũng khó khăn, nếu không là trong tay hắn, làm cho đối phương kiêng kỵ, nơi nào còn có thể cùng hắn đối lập. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn đúng không? Vậy ngươi vừa nãy vì sao cho ta một viên tích cốc đan? Liền nói là tiên đan, ngươi giải thích thế nào ta vẫn là câu nói kia. Bó tay chịu trói, để ta lục soát một phen, tự nhiên có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Chờ ép và động thủ, ta còn không có thời gian đấy. Ô Thiết hơi không kiên nhẫn đạo, đã như vậy, đây chính là ngươi buộc ta. Quá mức đồng quy vu tận, Khương Vu lộ ra một tia tàn nhẫn, chỉ bằng ngươi. Ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi xảo trá tiểu nhân, có bản lãnh gì cùng ta đồng quy vu tận. Ô Thiết tuy rằng trong lòng cảnh giác, ngoài miệng nhưng là khinh thường nói, ta tiện mệnh một cái, có thể đổi được ngươi cái này tiền đồ rộng lớn thất tình ti tiên sứ. Cùng với 8 tên tiên binh, này buôn bán đáng giá. Khương Vu nói chuyện lời ấy, vốn là ở trên tay hắn to bằng bàn tay màu đen hình tròn, dĩ nhiên vụt nhỏ lại, hóa thành một viên màu đen đan dược giống như, bị hắn một cái nuốt vào trong bụng. Hừ, lẽ nào ngươi nuốt lấy mới phải tiên đan, cũng không sợ đem mình căng nứt? Ô Thiết vừa kinh vừa sợ, bay trốn ở giữa không trung thân thể, hướng về Khương Vu nhào tới. Ô Thiết hư không một vòng đập ra, mang theo từng trận sóng gợn, cách không sức mạnh mang theo tiếng xé gió. Khương Vu nuốt vào màu đen sau, dĩ nhiên toàn thân trả giá từng trận màu đen phù văn, khô vàng mặt đồng dạng biến thành màu đen, nhưng mang theo than thất bại ý đối mặt Ô Thiết, cách không một quyền sức mạnh. Nhưng có thể thân hình hơi động, hóa thành một đạo hắc mang lướt ngang mười mấy trường, để cách không một vòng sức mạnh đập phá cái không, trực tiếp đánh vào thung lũng một mặt trên vách đá. Vách núi treo leo đá vụn bay loạn, xuất hiện một hơn 10 trượng to nhỏ hố lớn. Một quyền oai lợi hại như vậy, Khương Vu trong mắt lóe ra một tia vẻ may mắn, may là quả đoán đem cho nuốt xuống, bằng không chỉ có thể bị Ô Thiết đánh giết. Phần Ô Thiết một quyền tạp không, thân thể một trận mơ hồ, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung, trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở Khương Vu sau lưng. Quả đấm to lớn mang theo kim ô vẻ, đập về phía Khương Vu đầu. Khương Vu không nghĩ tới Ô Thiết còn có nhanh như vậy thân pháp, vội vã hơi suy nghĩ, bản mệnh pháp bảo toàn phong thuẫn ngăn ở phía sau. Cái này bản mệnh pháp bảo hắn từ ngưng tụ huyền châu sau liền vẫn tại thân thể trong tẩm bổ, lúc này uy lực đã phi thường mạnh mẽ. Toàn phong thuẫn là cái hình tròn, trung gian sau biên giới bạc, còn có chứa sắc bén lưỡi dao, là một cái công phòng một thể pháp bảo. Bản thân chất liệu là kim tinh chế tạo thành, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, có thể hiện đang đối mặt Ô Thiết bình bình không có gì lạ một quyền, lại giống như giấy giống như vậy, trực tiếp chia năm xẻ bảy, liền trong nháy mắt đều không có chống lại. Hiện ra kim ô ánh sáng nắm đấm, hào không ảnh hưởng hướng về phía Khương Vu đầu tạp đến. Vẻn vẹn là cái kia luồng kinh phong, liền để tóc của hắn đứt thành từng khúc, lập tức thành cái đầu chọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.